Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C167 xuất ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh cùng tới Tổng bộ Liên minh để trình giấy chứng nhận và tư liệu. Mấy ngày tiếp theo, hai người bắt đầu chuẩn bị cho lần xuất ngoại này. Lịch thi đấu thế giới theo lời mời được sắp xếp trong kỳ hạn một tuần. Hành lý phải mang theo không ít. Omega ra cửa thông thường sẽ mang thuốc ức chế. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại dị ứng thuốc ức chế. Chỉ sóc chính là thuốc ức chế hình người của cậu. Lần này chỉ sóc cùng cậu xuất ngoại. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại nhẹ thở phào. Ngộ nhỡ ở nước ngoài phát sinh tình huống đột ngột. Tin tức tố xuất hiện dao động. Có chỉ sóc ở đó thì cậu cũng sẽ không đến mức mất khống chế. Trình Tinh ngoại trừ mang theo quần áo, đồ skincare ra còn nhét đầy vali một đống lớn đồ ăn vặt. Đều là lão Tần mua. Lão Tần nói, ngộ nhỡ ăn không quen đồ chua của Hàn Quốc thì các cậu có thể ăn chút đồ ăn vặt tự mang để lấp đầy bụng. Khúc Giang rất chi kỷ mà chuẩn bị dược phẩm thường dùng cho bọn họ. Đủ mọi loại thuốc trị đau đầu, cảm mạo, đau bụng, phát sốt, phòng khi không hợp khí hậu mà sinh bệnh. Dược phẩm tự mang theo cũng là lo trước khỏi họa. Sau khi thu thập hành lý xong, Diệp Thiếu Dương liền kiên nhẫn chờ đợi phía Liên minh thông chi. Bởi vì thi đấu thế giới theo lời mời đã phát thư mời bản điện tử. Visa đoàn đội rất nhanh liền được thông qua. Lần này những người cùng nhau xuất ngoại bao gồm Chủ tịch Liên minh, Khâu Hằng, Quản lý, Lưu Tiêu, BLV phía chính phủ, Mộc Mộc, Diêu Mộc, Đông Ca, Tề Đông Vũ, phóng viên và nhiếp ảnh gia của từng đội, cùng với tuyển thủ dự thi, Diệp Thiếu Dương, Chu Gia Văn, Tạ Vi Vũ, Trình Tinh, khu vực Hoa Quốc trừ 3 vị tuyển thủ được liên minh đề cử ra thì trong nhóm báo danh khu ngoại tạp chỉ có một mình Trình Tinh thuận lợi thăng cấp. Các chiến đội khác cũng có rất nhiều người mới báo danh. Nghe nói đa phần đều là bị loại trừ ở vòng thứ nhất. Đợt thứ hai, Trình Tinh có thể tiến vào thi đấu theo lời mời đã là biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Khi Official Aibua Thiên Hoàn tuyên bố tin tức tốt này, các fan cực kỳ kích động. Mọi người đều không nghĩ tới trừ Liệt Dương được đề cử đi dự thi. Tiểu Tinh cũng giết ra khỏi trùng vây từ khu ngoại tạp. Tinh Tinh của chúng ta thật có tiền đồ nha, xạ thủ đánh tiến vào top 32. Đủ để Tiểu Tinh phỏng mũi cả năm. Trong nhà có đứa con đã trưởng thành. Tiểu Tinh Tinh cố lên. Cùng Dương ca của cậu đi đánh bạo bạn bè quốc tế. Liệt Dương và Phồn Tinh cùng đi dự thi. Tuy rằng Dương Dương cũng là người mới xuất đạo ở mùa giải này nhưng vẫn luôn cảm thấy trước mặt Tiểu Tinh thì Dương Dương là tiền bối. Cần chiếu cố tốt Tiểu Tinh Tinh không ai chiếu cố Dương Dương sao? Cậu ấy cũng là người mới đó. Đầu chó, JPG, kiểu người mới thi đấu chưa bao giờ khẩn trương ấy hả? Diệp Thiếu Dương không giống người mới. Cậu giải thích với phóng viên là đam mê. Từ nhỏ đã yêu thích. Chỉ có chính hắn biết. Hắn đã có 5 năm kinh nghiệm thi đấu thể thao điện tử. Cách chương.